Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, ngủ say cổ thần. Phương Tuấn Mi một người, nhìn hầm hầm ngay phía trước mấy chục con quái vật, ở những phương hướng khác bên trong, có lẽ còn có càng nhiều, những quái vật kia, hay là cảm giác được mình bị coi thường, trong mắt vẻ sợ hãi. Dần dần liền bị hung lệ điên cuồng thay thế được, ánh mắt lãnh khốc thích giết chóc lên. Hào, trong đó một đầu tổ khiếu hậu kỳ, đột nhiên phát ra một tiếng sói chu vậy âm thanh. Hô sau một khắc, liền gặp cái kia mấy chục con quái vật, cùng nhau bay ra, ngợp trời một dạng vọt ra. Bóng người màu xám, nối liền một mảnh mây xám, khí thế hùng hổ, Phương Tuấn Mi xem cười hì hì. Cũng không tránh né, chỉ điên cuồng rung động phóng chụp cổ kính, cực tùy ý vậy thôi thúc chiếu vọng thần quang vọt tới. Chúng, tùy ý rung động, đều có thể ung dung chiếu chúng từng con quái vật, chiếu bọn họ kêu thảm thiết né tránh, thân thể phảng phất bốc cháy lên một dạng, có xương khói bốc hơi mà lên, so với tứ chi nơi cái kia vô danh tà thần. Những người này, rõ ràng yếu hơn quá nhiều, mà phóng trục cổ kính cấp độ, e sợ cũng chí ít là thượng phẩm linh bảo, uy lực phi phàm. Những quái vật này, một đầu tiếp một đầu chết đi, nhưng phương xa, lại bắt đầu có càng nhiều giết tới. Huyền tẫn thần quang, vô thanh vô tức tản đi, xẹt xẹt lập tức, chính là máu tươi tung tóe. Bay đầy trời múa màu xám đao gió, ở Phương Tuấn Mi trên người, cắt ra mấy đạo vệt máu đến, vội vã lần thứ hai mở ra, Phương Tuấn Mi cũng là từng điểm, hướng lùi về sau đi, đối mặt che ngợp bầu trời công kích, cũng bắt đầu né tránh lên, đây là một hồi dài lâu tranh đấu, hắn một điểm cũng không vội đạt được thắng lợi, hô, đánh giết cái cuối cùng đuổi theo quái vật. Trở lại tán phát kỵ kình khách bên người sau, Phương Tuấn Mi thở dốc mấy hơi thở, pháp lực của chính mình cũng là tiêu hao lợi hại, định đem bọn họ càn quét hết, lại đi vào sao? Tán phát kỵ kình khách hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng căn cứ ta trước làm hỏng cái kia tổ muỗi, cùng đánh giết những quái vật này kinh nghiệm, bọn họ cấu tạo cùng hư không liên kết vô cùng xảo diệu, tầng kia màn ánh sáng một khi mở ra một cái lỗ thủng, sợ rằng sẽ là toàn bộ phá nát, đến thời điểm cho nên quái vật đều sẽ đánh tới, thà rằng như vậy, không bằng sớm chém giết. Tán phát kỵ kình khách gật đầu, trong lòng hắn, thật rất gấp đi ra ngoài, rồi lại thực sự không thể làm gì, liền Phương Tuấn Mi khó khăn đều không giúp được. Hai người hướng gần nhất tổ muỗi bay đi, mà ở hai người rời đi không lâu, mặt bên phương hướng bên trong, Bạt Kiếm công tử từ cái kia màu xám lưu quang nơi sâu xa bên trong đi ra. Hơi liếc mắt một cái hai người phương hướng, liền lần thứ hai trở lại, hắn đương nhiên là không có bản lãnh, giết những kia có cánh quái lạ sinh linh, như muốn cướp cơ duyên gì. Chỉ có thể chiếm Phương Tuấn Mi tiện nghi, nghỉ ngơi khôi phục chừng 10 ngày sau. Phương Tuấn Mi lần thứ hai trở về, lại là càn quét, như vậy vòng đi vòng lại, vòng quanh một vòng này màn ánh sáng. Ba người dần dần đều phát hiện, này màn ánh sáng, phảng phất nửa cái trứng một dạng cháo. Mặt ngoài nhìn lại, không có vết nứt dạng dấu vết, những kia màu xám lưu quang. Chính là từ cái kia màn ánh sáng trên tách ra, bắn về phía bốn phương tám hướng bên trong, mà cái này quang chứng dạng đồ vật, lại có chu vi hơn 10 dặm. Một ngày này, Phương Tuấn Mi là rốt cục đem cho nên quái vật kia càn quét một sạch sành xanh, trước mắt chỉ còn cái kia màu xám quang chứng. Phương Tuấn Mi đứng ở màu xám quang chứng ở ngoài, khoảng cách ngàn trượng địa phương xa. Con người hơi ngưng tụ, này quan trọng nhất thời khắc, rốt cục muốn tới, bên trong đến cùng có món đồ gì? đi ra ngoài đường nối, lại đến cùng ở không ở bên trong, phụ cận trong thế giới, tiếng gió rít gào, thổi nhân tâm đong đưa, hô, phun ra một hơi sau, Phương Tuấn Mi ánh mắt hung ác, liền giương tay chuyển động phóng trục cổ kính, hướng về phía trước, chiếu đi ra ngoài, màu đen nhánh chiếu vọng thần quang, giống như tử thần con mắt bình thường, thẩm phán âm dương, chiếu giết tất cả hư vọng chi vật. Xì xì, quái dị âm thanh truyền đến. Cái kia quang chứng cũng không biết đến cùng dày bao nhiêu. Chiếu vọng thần quang rơi ở phía trên, mặc dù là chiếu mây khói nổi lên, nhưng cũng không có lập tức nát đi, càng phát ra cái rùi ở trên tảng đá xuyên động quái lạ âm thanh đến. Phương Tuấn Mi thần sắc kiên quyết, điên cuồng thôi thúc pháp lực, thời gian từng điểm đi qua. Phốp, quá rồi không biết bao lâu sau, một cái xuyên thủng vậy âm thanh, rốt cục truyền đến, này quang chứng, rốt cục bị nổ ra một cái đến trong động. Xì xì cái này âm thanh sau, là quái dị vỡ vụn tiếng. Phương Tuấn Mi còn đến không kịp nhìn một chút trong động kia tình huống, liền gặp cái kia quang chứng mặt ngoài có màu đen nhánh vết nứt, bắt đầu nhanh chóng lan tràn lên. Trong vết nứt kia càng có cực kỳ dày đặc màu xám lưu quang, dường như muốn bóp nát đầu chui ra mãng một dạng, hướng ra ngoài chui ra. Quả nhiên muốn bảo, Phương Tuấn Mi xem trong mắt điện lóe lên một cái, đột nhiên một cái xoay người, liền hướng về phương hướng phía sau bên trong bay trốn mà đi. Ngoài thân huyền tẫn thần quang không tính, lại mở ra từng tầng phòng ngự thần thông. Ầm ầm ầm, quả nhiên, ở mấy tức sau, liền nghe không ngừng vậy tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, phảng phất trời đất sụp đổ bình thường. Cái kia quang chứng vỏ, ầm ầm muốn nổ tung lên, như một vòng màu xám bạc thái dương muốn nổ tung lên. Tia sáng chói mắt đâm phương xa quan sát tán phát kỵ kình khách, đều con mắt đóng chặt, căn bản không thấy rõ trong vỏ kia cảnh tượng. Vạn ngàn phá nát màu xám lưu quang, phảng phất sát thần chi tiễn một dạng, động bắn về phía bốn phương tám hướng bên trong. Đòn đánh này uy lực, khủng bố đến không thể tưởng tượng, hư không bị phá hủy phảng phất vải rách một dạng vặn vẹo, xé rách, xuyên thủng. Tán phát kỵ kình khách như ở phụ cận, phòng trừng đều là một đòn liền chết. Khủng bố song khí cuốn lấy màu xám lưu quang chi tiễn, đánh về phía bốn phương tám hướng, cũng đánh về phía Phương Tuấn Mi, khí khái như vỡ đê thiên hà, mắt thấy liền muốn đem Phương Tuấn Mi cho thôn vào trong. Phương Tuấn Mi ánh mắt gấp vặn, liều mạng trốn mất dép. Huyền tẫn thần quang cùng phóng trục cổ kính, hoặc giúp đỡ hắn trông đỡ cái kia màu xám lưu quang chi tiễn. Nhưng này sóng khí bên trong chất chứa nghiền nát thế giới vậy sức mạnh, nói không chắc có thể đem hắn đập thành thịt nát. Bóng người bay trốn, vô hình sóng khí cuồng quyền, như có hàng vạn con ngựa chạy chồm đuổi theo. Phương Tuấn Mi trên trán đã bắt đầu có ngạch thủy tiết ra. Bá một tiếng, lấy tay một đào, lấy ra ở trung ương thánh vực được cái kia hạ phẩm tiên thiên linh bảo băng lâm thành hạ thạch. Phong, Phương Tuấn Mi nắm băng lâm thành hạ thạch, quát to một tiếng, cực hàn màu trắng xương băng cuộn sóng mà sinh. Phía sau hắn hư không, nhất thời lấy một cái nhanh chóng tốc độ, đông lại lên, băng xương lan tràn. Dường như muốn nối liền một mặt băng xương tường thành một dạng. Vì Phương Tuấn Mi đỡ mặt sau kéo tới công kích, một đường bỏ chạy, một đường băng xương diễn sinh, ầm ầm ầm màu xám lưu quang chi tiễn và sóng khí đánh vào đông lại trong hư không, như bẻ cành khô bình thường nát tan. Này uy lực nổ tung quá mạnh, nhưng bất luận thế nào, chung quy là tầng tầng suy yếu uy lực. Bồng lại mười mấy tức sau, cái kia sóng khí cuối cùng đem Phương Tuấn Mi nuốt mất vào trong, bóng người biến mất ở màu xám sóng khí bên trong. mà còn ở phía xa tán phát kỵ kình khách. Xa xa xem tự nhiên là sốt sắng. Bất quá lão này cũng hết cách rồi. Thậm chí chính mình cũng lập tức liền đối mặt nguy hiểm. Hắn cũng không phải sợ cái kia song khí. Nhưng này màu xám lưu quang chi tiễn. So với trước hắn gặp gỡ bất luận cái gì một đạo. Đều khủng bố hơn. Bạch. Tán phát kỵ kình khách mang theo một mặt phiền muộn. Cũng tạm thời trước tiên trốn hướng xa xa bên trong. Đồng dạng đang lẩn trốn. Còn có bạt kiếm công tử. Người này vẫn ẩn núp ở phụ cận. Xa xa nhìn Phương Tuấn Mi động tĩnh. Không tìm được kiếm tiện nghi cơ hội. Cũng là nóng ruột. Vừa nãy cái kia nổ tung phát sinh thời điểm. Hắn khoảng cách cái kia quang chứng vị trí. Khoảng chừng cùng tán phát kỵ kình khách gần như. Rất sớm xoay người. Nhẹ đưa liền gánh vác sóng khí dư âm công kích. Chưa kịp sóng khí dư âm triệt để lắng lại. Bạt kiếm công tử liền đón phía trước sóng khí xông ra ngoài. Người này một đôi mắt. Nóng rực mà lại điên cuồng lên. Hắn bị thương. Hắn dựa vào như vậy gần. Nhất định bị thương không nhẹ. Hiện tại chính là ta cơ hội tốt. Ta kiếm tiện nghi cơ hội tốt nhất. Bạt kiếm công tử điên cuồng bay lượn. Cái kia đan điền trung ương cảnh tượng. Cũng là rốt cục ấn vào đến tầm mắt của hắn bên trong. Một tôn to lớn hình người quang ảnh. Nằm thẳng ở trong hư không. Chiều cao mấy ngàn trượng. Là cái nam tử dáng vẻ. Hùng tráng uy vũ. Nhắm hai mắt. Không nhúc nhích. Tỏa ra cổ xưa mà lại tang thương khí tức. Phảng phất trong ngủ mê cổ thần bình thường. Cùng trước cái kia nam tôn. Vô cùng tương tự, chỉ là thân hình càng to lớn, khí tức cũng càng mạnh mẽ, mà người này vị này hư huyễn quang ảnh chi trên người. Còn có ba đám tia sáng lòe lòe, phảng phất tinh thạch dạng đồ vật, lập lòe tia sáng, này ba viên tinh thạch, phân biệt rơi vào thân ảnh ấy đầu lâu, ngực, đan điền, ba chỗ vị trí trọng yếu nhất, mỗi một viên đều chỉ có to bằng nắm tay. Nhan sắc không giống nhau. Đầu lâu này một viên là màu xám bạc, tỏa ra lực lượng không gian mùi vị. Ngực này một viên là đỏ như màu máu, tỏa ra sức mạnh huyết thống mùi vị. Mà đan điền này một viên lại là vàng chói lọi, tỏa ra sắc bén kim chi mùi vị. Mỗi một viên hào quang đều cực lóa mắt, trong đó dường như chất chứa một cái đại thế giới sức mạnh kinh khủng một dạng. Tỏa ra lừng người run rẩy khí tức, thuần khiết mà lại mạnh mẽ. Ngực đỏ như màu máu này một viên, càng là sinh ra từng cây mạch máu dạng đồ vật. Liên tiếp hướng về thân thể mỗi một phương hướng bên trong. Những kia màu xám lưu quang, chính là từ bóng người này thân thể mỗi một chỗ thả ra ngoài. Giờ khắc này còn đang giải phóng bên trong, hình thành một bóng sáng bão táp. Nhìn thật kỹ, này quang ảnh bão táp hình dạng, rõ ràng chính là bị đánh nát quang chứng hình dạng. Ngoài ra, ở cái kia phía trên phương hướng bên trong, lại là hình thành một cái quái dị vòng xoáy dạng đồ vật. Cho lóng lánh, tiếng gió rít gào, bạt kiếm công tử đã xem trái tim kinh hoàng, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái kia ba viên tinh thạch khí tức, so với cấp 8 linh vật còn thuần khiết, lẽ nào là 9 cấp linh vật, hoặc là càng lợi hại, nhất định là khó mà tin nổi bảo bối. Chúng ta Thái Bạch kiếm tông tiền bối, thủ ở nơi này, cũng là vì được vật kia. Không đúng, có thể bọn họ căn bản còn không biết, có thể bọn họ căn bản không biết quang chứng bên trong đến cùng có cái gì. Nếu là Trang sư huynh biết, hắn đã sớm đi vào. Bạt kiếm công tử đã có chút khống chế không được chính mình. Liền tư duy cũng bắt đầu thác loạn lên. Ánh mắt lại ngưng lại. Lại không nghĩ nhiều. Vị này cũng là tài hoa ngang giật tu sĩ. Liền hướng về phía trước bên trong. Bắn vọt bình thường lao đi. Liền muốn mở đoạt. Vèo tiếng xé gió gào thét. Bạt kiếm công tử bay tới tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ đến nam tử kia đan điền bầu trời. một cái đã bắt hướng về phía vùng đan điền này một viên. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, chỉ lát nữa là phải tới tay. Liền như thế dễ dàng sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?